Chào mừng quý thính giả đến với Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Đừng quên nhấn đăng ký để được nghe nhiều nội dung hấp dẫn tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tiểu thuyết Mẹ Chồng Quyền Thế Của Tôi, chương 52, Lừa Gạt Mẹ Đẻ. Thẩm Khả Tân lái xe ra về, trong lòng đắc ý. 20 triệu không phải là một số tiền nhỏ. Bà Thẩm cười, chìa tay ra trước mặt cô. Khả Tân, đợi lát nữa gửi vào tài khoản ngân hàng của mẹ. Thẩm Khả Tân cầm chặt vô lăng, trợn mắt nhìn bà. Mẹ, không phải là con muốn dạy mẹ, nhưng cần coi tiền như một vật ngoài thân. Tạm thời, con cầm 20 triệu này. Bà Thẩm không vui, đây là tiền lo cho bố con. Bác sĩ nói ông ấy bị gãy hai cái xương, ít nhất cũng phải nằm viện một tháng. Bà dừng lại, thấy Thẩm Khả Tân không nói gì, liền tiếp tục. Vừa rồi không phải con nói coi tiền như bùn đất sao? Nếu như vậy, đưa tiền cho mẹ, không thành vấn đề. Mẹ, Thẩm Khả Tân lý luận. Con coi tiền tài như bùn đất, nhưng đi mua sắm, cô cần dùng bùn đất không? Ăn cơm có cần dùng bùn đất không? Cho dù là ăn mày cũng cần phải dùng bùn đất, đúng không? Mặc dù con không coi trọng bùn đất này, nhưng con cũng cần phải dùng nó. Vì thế tạm thời, con giữ số tiền này. Bà Thẩm nghiêm nét mặt. Khả Tân, sao con lại tính toán chuyện tiền nong như thế? Mẹ nuôi con lớn bằng từng này. Mẹ không nuôi con. Thẩm Khả Tân bực mình nói tiếp. Gia nhân và vú nuôi nuôi con. Tiền nuôi con là của bố. Số tiền này, con với bố mỗi người giữ một nửa. Cô nhìn bà Thẩm chép miệng. Mẹ đừng quên, hồi con 5 tuổi, mẹ đã làm gì với con? Chỉ vì con nghịch ngợm một chút mà mẹ đã muốn vứt bỏ con. Nếu con không thông minh, không biết bây giờ đã biến thành người như thế nào rồi. Mẹ tuyệt đối không muốn vứt bỏ con. Bà Thẩm giờ khóc giờ cười, không muốn nhắc lại chuyện cũ. Thẩm Khả Tân cười danh mãnh. Mẹ, trong lòng mẹ nghĩ gì? Lẽ nào con lại không biết? Mẹ muốn cầm tiền đi cờ bạc đúng không? Con nói cho mẹ biết, nhiều năm nay bố đã giúp mẹ trả không ít tiền nợ vì cờ bạc. Không quan tâm đến mẹ nữa rồi. Mẹ không cờ bạc. Bà Thẩm giơ tay thề. Thật sao? Khả Tân cười đầy bí hiểm, cho xe dừng lại bên đường. Cô quay sang chăm chú nhìn bà Thẩm, hỏi liên tiếp. Lúc bố xảy ra chuyện, mẹ chạy đi đâu? Lúc đòi tiền, sao mẹ lại đi cùng? Không phải là vì muốn được chia một phần sao? Bà Thẩm bị vạch trần ý định, giận dữ nhìn cô. Sở dĩ nói con người không được phạm sai lầm là vì một sai lầm sẽ để lại vết đen suốt đời. Nhưng bà vẫn muốn cầm một ít đi cờ bạc. Thẩm Khả Tân cười với vẻ ác ý. Mẹ, chúng ta thỏa thuận một vụ làm ăn. Bà Thẩm lạnh lùng không nói gì. Khả Tân tiếp lời. Lúc bố ở viện, mẹ không được đi cờ bạc. Đến lúc bố xuất viện rồi, con sẽ chia tiền cho mẹ. Mắt bà Thẩm sáng lên, môi động đậy nhưng vẫn không muốn lên tiếng. Cô giơ một ngón tay. Chia cho mẹ từng này. Bà Thẩm vui mừng. Đưa cho bà 1 triệu để đi cờ bạc cũng không phải là tồi. Thấy mẹ không nói gì, Khả Tân xịu mặt. Mẹ không đồng ý thì thôi. Đồng ý? Ai bảo là mẹ không đồng ý? Bà Thẩm vội vàng lên tiếng, mỉm cười. Thời gian này chắc chắn mẹ sẽ cố gắng làm một người vợ hiền, một người mẹ tốt. Con gái còn thật tốt. Đương nhiên, Thẩm Khả Tân nhấn mày, hài lòng lái xe. Nghĩ rằng cô sẽ đưa cho 1 triệu, nằm mơ sao? Đến lúc đó đưa 1 hào hay đưa 1 đồng cần phải suy nghĩ cho rõ ràng. Thật ra 1 xu cũng không tồi. Đáng tiếc là không còn đồng 1 xu nữa. Nếu có, cô cần nhờ người đi tìm giúp. Chương 53. Chính sách của nhạc mẫu. Thẩm Khả Tân đưa bố về nhà nghỉ dưỡng. Bà Thẩm trở thành người vợ hiền, mẹ tốt lạ thường. Cơm bưng nước rót vô cùng chu đáo. Mặc dù Thẩm Hải Bằng nằm trên giường nhưng vẫn rất tinh tường. Nhìn nụ cười nham hiểm của con gái và thái độ thỉnh thoảng ngẩn ngơ của bà Thẩm, ông cũng đoán được là có chuyện gì. Người giúp việc vào báo, thiếu gia Tống đến. Thẩm Hải Bằng liếc nhìn con gái rồi nhắm mắt, giả vờ như đang ngủ. Thẩm Khả Tân thận trọng nhìn bố, đứng chạm tay vào người ông gọi khẽ, bố. Thấy ông không có phản ứng gì, cô nhón chân bước ra ngoài. Ra khỏi cửa, cô chạy nhanh tới phòng khách. Dưới ánh đèn yếu ớt, khuôn mặt của Tống Tử Dương trở nên rất gầy gò, xanh xao. Anh ngồi trên ghế sofa, hết nhìn sang trái, lại nhìn sang phải, thấy vợ chạy lại, anh cũng lao đến muốn ôm lấy cô, nhưng lại bị ánh mắt sắc lạnh của Khả Tân ngăn lại. Khả Tân kiêu hãnh hỏi, anh đến làm gì? Anh vừa mở miệng gọi bà xã, cô đã đấm lên ngực anh. Anh vội vàng sửa lại, Khả Tân. Cô hài lòng gật đầu. Anh ngập ngừng một lát rồi nói, anh muốn đến thăm em. Khả Tân ngẩng cao đầu, cao ngạo. Em không muốn nhìn thấy anh. Tử Dương xoa tay, có vẻ hơi căng thẳng, lắp bắp nói, vậy anh đi. Cô lập tức nghiêm mặt, giọng đanh lại, được, anh đi. Nghe thấy câu này, anh đi cũng không được, anh ở cũng không sao, đành ngồi trên ghế sofa. Hai người nhìn nhau không nói gì. Một lát sau, ngoài cửa có tiếng ồn ào. Bà Thẩm đưa hai người phụ nữ đứng tuổi bước vào nhà. Thấy Tống Tử Dương, nụ cười trên môi biến mất. Con đến làm gì? Tử Dương căng thẳng cười nói, con đến thăm Nhạc Mẫu đại nhân. Hai người phụ nữ đứng tuổi nhận ra anh. Một người hỏi bà Thẩm, có phải là thiếu gia nhà họ Tống đó không? Bà Thẩm gật đầu, mắt sáng lên, có biết chơi mặt trược không? Tử Dương lắc đầu, rồi lại gật đầu. Bà Thẩm sốt ruột, rốt cuộc có biết chơi không? Thẩm Khả Tân nhanh nhẹn đỡ, đương nhiên là biết. Bà Thẩm nheo nheo mắt cười, được, đang thiếu một người chơi. Trong lòng Tống Tử Dương biết rõ mẹ vợ đang muốn thắng được tiền của mình, nhưng bây giờ anh bắt buộc phải theo ý của bà. Anh cắn răng, ngồi xuống trước bàn mặt trược chơi với ba người phụ nữ. Anh không phân biệt được đông tây nam bắc, cầm quân bài không ngừng nhìn vợ đang ngồi ung dung bên cạnh. Bà Thẩm không khách sáo giục anh. Tử Dương lúng túng, đành đánh lung tung. Chơi đến khi trên người anh hết sạch tiền, bà Thẩm rất rộng lòng bắt tay anh, mặt mày tươi tỉnh, dặn dò anh lần sau lại tới, nhiệt liệt hoan nghênh anh đến. Tử Dương giờ khóc giờ cười, nhưng để có thể quang minh chính đại gặp vợ, anh bỏ qua. Tiễn Tống Tử Dương về, Thẩm Khả Tân chậm rãi bước về phòng bố, thấy ông đang mở to mắt với vẻ tức giận. Cô gọi một tiếng, bố. Thẩm Hải bàng mắng, có lúc nịnh bố vợ sẽ tốt hơn. Hóa ra bố cô biết mọi chuyện. Cô ngạc nhiên cười, không phải bố bảo bọn con ly hôn sao? Bố. Ông trợn mắt, lúc đó vì giận quá nên buột miệng. Bây giờ nghĩ lại, ông thấy không có lý gì lấy hạnh phúc cả đời của con gái ra để đánh cược. Ông tức giận hỏi, con đã ly hôn chưa? Chưa, Khả Tân thành thật trả lời. Ông nổi cơn thịnh nộ, có phải là muốn ly thân tới khi nào bố hết tức giận không? Nếu thế, bố nói cho con biết, bây giờ bố đã hết tức giận rồi, con hãy quay về nhà đó ngay. Không được, cô lắc đầu một cách nghiêm túc, hai mắt nhìn thẳng vào ông. Bố, con vừa lấy được của bố chồng 20 triệu, bây giờ con quay về đó, không phải là phải trả lại sao? Cô ngạo mạn nói, vì thế nhất định bây giờ bố phải tức giận. Bố, mặt ông xanh tái, nuôi con không có hiếu, cả ngày chỉ biết nghĩ cách kiếm tiền của người khác. Cô an ủi, bố tức giận thêm một thời gian nữa là được, bố chịu ấm ức một tí. Sau lần ly thân này, con có thể biết rốt cuộc Tử Dương yêu con tới mức nào. Không phải người ta nói đàn ông xa vợ sẽ nổi loạn sao? Vì thế, vì hạnh phúc cả đời của con gái, bố nhất định phải tức giận. Chương 54. Người có tội nhất định phải bị trừng phạt. Trong phòng tiệc trang hoàng lộng lẫy, nam thanh nữ tú đi lại tấp nập. Người được mời đến đều là bạn học của Tống Tử Dương. Dương Nhã Bội từ trên lầu bước xuống, bà mặc một chiếc váy dài quét đất, trên người đeo rất nhiều kim cương lấp lánh, lộ rõ vẻ cao sang phú quý. Bà mỉm cười chào và nói, cảm ơn sự có mặt của tất cả mọi người. Tống Tử Dương mặc âu phục màu trắng sữa, trông rất khôi ngô tuấn tú, khoác tay mẹ. Dương Nhã Bội ghé sát tay anh hỏi nhỏ, con thấy không, bây giờ con ly thân cũng không khác gì đã ly hôn, có thể chọn cho mình một người mới. Mẹ, anh nói nhỏ, mẹ gọi bạn học của con đến làm gì? Họp hội đồng học. Dương Nhã Bội trừng mắt nhìn anh, lẽ nào chỉ có Thẩm Khả Tân mới lọt vào mắt con? Con xem, có cô gái nào không dịu dàng, đáng yêu hơn nó? Không sai, nó xinh đẹp, nhưng là một người phụ nữ độc ác, xấu bụng, dám uy hiếp lấy của bố con 20 triệu. Chính vì 20 triệu đó mà bà quyết định tổ chức cuộc họp này. Con đã nói với Khả Tân rồi, Tống Tử Dương hạ giọng nói nhỏ. Dương Nhã Bội ngạc nhiên, tức giận trừng mắt nhìn anh, gọi điện thoại nói với nó, không phải đã ly thân rồi sao? Sao vẫn còn phải báo cáo mọi việc cho nó sao? Bà bực bội cầm tay Tống Tử Dương, kéo anh vào sàn nhảy. Một bạn học nữ thân hình mảnh mai bước lại, chớp chớp mắt cười hỏi, bác gái, dạo này bác có khỏe không? Dương Nhã Bội quay lại nhìn, thân hình đẹp, cao hơn 1m7, tước da trắng trẻo, đặc biệt là đôi mắt tròn to, khiến cho người khác khó quên. Bà cười hỏi, cô là... Cô gái tươi cười như hoa đáp, cháu là Trần Lâm Lâm, bạn học của Tử Dương. Cô chìa tay về phía Tử Dương, sắc mặt hồng lên. Cùng nhảy một điệu chứ? Dương Nhã Bội đẩy Tống Tử Dương về phía cô gái và cười nói, được. Bà uy hiếp anh, không nhảy hết một điệu nhạc, chắc chắn mẹ sẽ chặt xương Thẩm Hà Tân. Mẹ! Giọng của Tống Tử Dương hơi mất kiên nhẫn, đành nhảy cùng với Trần Lâm Lâm. Hà Tân đâu? Trần Lâm Lâm tò mò hỏi anh. Tử Dương cười buồn đáp, về nhà mẹ đẻ rồi. Trong ánh mắt Lâm Lâm có một chút ngạc nhiên, dò hỏi, nhưng tôi nghe nói hai người đã ly thân rồi, không biết là thật hay giả. Sắc mặt Tử Dương chợt bối rối, nhưng miệng vẫn tươi cười, trả lời, không có chuyện đó. Lâm Lâm vẫn không thôi, lẽ nào tin đồn thổi bên ngoài là giả? Trong lòng Tử Dương có một chút bực bội, rõ ràng là cô ta giống hệt mẹ anh, luôn o ép người khác. Giọng của anh trở nên rất khó chịu. Chúng tôi không ly thân. Đúng, chúng tôi không ly thân. Vừa lúc đó vang lên một giọng nói quen thuộc, tựa khúc nhạc êm ái, khiến cho Tử Dương vui như mở cờ trong bụng. Anh lập tức đẩy Trần Lâm Lâm ra, rồi gọi, bà xã. Thẩm Khả Tân mặc chiếc áo khoác lông chồn, mặt mày vô cùng tươi tỉnh. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Lâm Lâm cười hỏi, trời mùa đông lạnh thế này, để hở vai ra thế kia, không lạnh sao? Trần Lâm Lâm lo lắng cười đáp, sao có thể lạnh được? Thẩm Khả Tân thân mật khoác tay cô ta và nói, nào, tôi dẫn cô đi xem thứ này một chút. Cô ra lệnh cho chồng, anh không được đi cùng. Nhất định cô phải trừng trị cho con người lẳng lơ này. Trần Lâm Lâm cười miễn cưỡng đi theo cô. Đến trước bể bơi sau vườn hoa, Thẩm Khả Tân hỏi với giọng đều đều, cô muốn làm hồ ly tinh à? Nét mặt Trần Lâm Lâm hơi dao động, nhưng vẫn mím miệng cười. Nghe nói hai người sắp ly hôn rồi, đúng không? Thẩm Khả Tân khoanh tay, ồ một tiếng nhẹ như gió thoảng. Vì thế nên cô muốn làm hồ ly tinh sao? Trần Lâm Lâm tỏ vẻ lạnh lùng. Lúc học cùng Tử Dương, tôi đã thích anh ấy. Sau đó cô xen ngang, không biết ai là hồ ly tinh. Thẩm Khả Tân tức giận đi xuống bể bơi. Cô có tin là ở dưới đó có rác bẩn không? Trần Lâm Lâm lườm Khả Tân rồi chửi, đồ thần kinh. Ánh mắt Khả Tân vô cùng danh mãnh, đột nhiên cười lớn, hai tay đẩy mạnh Trần Lâm Lâm, một tiếng động lớn vang lên, nước trong bể bơi bắn tung tóe. Thẩm Khả Tân nhanh nhẹn đứng ra xa, tránh nước bắn lên người. Liếc nhìn Trần Lâm Lâm đang vùng vẫy bơi vào bờ, uể oải nói, hồ ly tinh thường có kết cục đau thương. Trần Lâm Lâm rất khó khăn mới bơi được vào bờ, lạnh run người. Thẩm Khả Tân ngạo mạn cười, không phải cô nói tôi bị bệnh thần kinh sao? Người thần kinh hành động không có lý trí, sao cô không trốn? Ánh mắt Trần Lâm Lâm sắc lạnh như dao, nhìn Khả Tân uất ức không nói lên lời. Cô gái đừng ấu trĩ nữa, một người đàn ông như Tống Tử Dương không phải là đối tượng để những cô gái ngốc nghếch như cô tiếp cận. Trần Lâm Lâm bớt giận, ngồi co ro trên nền đất, lạnh quá. Thẩm Khả Tân vừa đề phòng cô ta, vừa quay mặt vào trong nhà hét to, cứu, cứu, có người rơi xuống nước. Tất cả mọi người lo lắng chạy ra. Trần Lâm Lâm nhìn nét mặt ngạc nhiên của mọi người, ngón tay run rẩy chỉ vào Thẩm Khả Tân, cô ta đẩy tôi xuống. Dương Nhã Bội vui mừng khi thấy người khác gặp tai họa, cười lớn, con dâu, con ghen sao? Chỉ là khiêu vũ thôi mà. Bà Tống, bà không có đầu óc sao? Thẩm Khả Tân không phải là người dễ chọc tức. Không phải con đẩy cô ta cao hơn con nhiều như thế, khỏe hơn con, làm sao con đẩy cô ta được? Cô không khách khí lườm Trần Lâm Lâm đang run rẩy. Con không có thân hùm mình gấu như cô ta. Có một anh chàng tiến lại cởi áo khoác lên người Trần Lâm Lâm. Thẩm Khả Tân nhìn ánh mắt nghi hoặc của chồng, đột nhiên trở nên buồn bã. Cô đứng trước mặt anh, giọng điệu ấm ức. Ông xã, cô ta nói em không có thể diện, cô ta đánh em. Tống Tử Dương hoàn toàn tin tưởng vợ, ôm lấy cô. Trần Lâm Lâm tức giận đến mức ngực phập phồng. Tôi không làm thế, cô ta đẩy tôi, chửi tôi là hồ ly tinh. Ông xã, Thẩm Khả Tân long lanh nước mắt, cô ta nói chúng mình ly hôn rồi, em còn không giữ được thể diện đến quấy rầy anh. chúng mình không ly hôn. Tống Tử Dương âu yếm nhìn vợ, trong lòng cảm thấy chua xót, nước mắt Thẩm Khả Tân bắt đầu rơi dài trên má. Đúng, em cũng nói thế, nhưng cô ta đẩy em, không cẩn thận nên trượt chân rơi xuống nước. Tống Tử Dương nhẹ nhàng ôm cô, an ủi. Bà xã, đừng khóc nữa. Vai cô run lên, giọng nói thê lương, nhưng cô ta đổ tội oan cho em. Mẹ cũng giúp cô ta hãm hại em. Tống Tử Dương cảm thấy căng thẳng, vội vàng an ủi. Là họ không đúng. Đúng, chị dâu. Là cô ta không đúng. Chị dâu, chị đừng buồn. Các bạn học lần lượt đến an ủi Khả Tân. Cô nghe thấy vậy càng khóc to hơn, nước mắt giàn giụa. Tôi thật đáng thương. Theo quan niệm nhân sinh quan của Thẩm Khả Tân, có một điều là khi đối xử với một người phụ nữ xấu xa như Hồ Ly Tinh, nhất định phải giảo hoạt hơn cô ta, nhất định phải xấu xa hơn cô ta. Nếu là một con cừu thì chỉ bị người ta ăn thịt mà thôi. Người không có tội với cô sẽ không có tội với họ. Còn người có tội với cô nhất định trừng phạt họ. Đèn trong phòng rất tối, Thẩm Khả Tân ngồi trên giường, dựa vào lòng Tử Dương thổn thức. Vẻ bề ngoài, cô rung vai dường như đang khóc, thật ra nét mặt đang cười rất đắc ý. Bà xã, đừng khóc nữa. Tống Tử Dương vẫn kiên trì dỗ dành vợ. Sau một hồi Khả Tân khóc lóc như vậy, bạn học của Tử Dương cũng lần lượt ra về. Bữa tiệc bị hủy bỏ. Anh nói, sau này anh sẽ không hề cùng người phụ nữ khác nữa. Cô đột ngột ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi, thật không? Tử Dương cúi đầu, chạm lên trán vợ, nghiêm túc gật đầu, thật. Trong ánh mắt anh dường như có vô vàn vì sao sáng lung linh. Anh chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, anh chưa bao giờ lừa dối em. Khả Tân vui mừng nhón chân lên, hôn lên môi anh. Cô ôm lấy cổ anh, thái độ khiêu khích, anh có nhớ em không? Sắc mặt cô hơi hồng lên, đôi mắt đẹp nhìn anh khiến anh sao động. Tử Dương ừ một tiếng, ánh mắt nhìn cô như thiêu đốt. Người anh nóng rực, anh đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Dương Nhã Bội đẩy cửa bước vào, miệng vẫn đang nói, Tử Dương, bạn học của con. Nhìn thấy cảnh này, bà quay người trách móc, các con đang làm gì vậy? Thẩm Khả Tân nghiến răng, tức giận ngồi dậy. Cô bước về phía sau mẹ chồng, đẩy bà ra ngoài, rồi đóng mạnh cửa phòng khóa trái lại. Dương Nhã Bội không bỏ cuộc tiếp tục gõ cửa. Thẩm Khả Tân, các con đã ly thân rồi, con về nhà con cho mẹ. Nghĩ đến 20 triệu, trong lòng bà nóng như lửa đốt. Thẩm Khả Tân đột ngột mở cửa, giọng nói sắc lạnh, hôm nay không ly thân nữa, ngày mai tiếp tục ly thân. Dương Nhã Bội ngạc nhiên, ly thân cũng chia thành từng thời điểm sao? Khả Tân đóng cửa. Dương Nhã Bội ở bên ngoài hồi lâu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Có thể nào hai người không ly hôn nữa? Nhưng tiền phụng dưỡng đã chi rồi, không có lý gì lại quay về với nhau. Nghĩ đến đó, bà lại gõ cửa hét lớn, các con phải ly hôn, Tử Dương, để nó ra. Trong phòng, Tống Tử Dương thận trọng nói, bà xã, hay là em về trước đã? Sao thế được? Thẩm Khả Tân nhảy lên giường đè lên người anh, vuốt ve anh. Người Tống Tử Dương nóng rực nhưng vẫn còn một chút lý trí. Mẹ đang gọi ngoài cửa. Tiếp tục. Cô chăm chú tháo tắt lưng cho anh vẫn lo lắng. Lát nữa mẹ cầm khóa mở cửa phòng thì làm thế nào? Khả Tân nhanh nhẩu cởi bỏ hết trang phục của mình. Cô ngồi lên người anh, hùng hồn mắng, con dám gọi nữa sao? Em sắp nổi giận rồi. Vừa rồi ai dám trêu chọc em? Người nào dám trêu chọc em sẽ phải trả giá. Tử Dương ngắm nhìn cơ thể mềm mại của vợ, mất hết khả năng kiềm chế. Hành động đã rồi nói sau. Chương 55, cướp tiền của ăn xin. Thẩm Khả Tân tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mẹ chồng. Cô vươn vai, cười gọi một tiếng, mẹ. Dương Nhã Bội không khách khí, chìa tay ra trước mặt cô. Đưa đây, 20 triệu. Cô túm lấy chăn, cười rất tươi. Mẹ, con không mặc quần áo, mẹ có thể ra ngoài trước được không? Hơn nữa bây giờ con cũng không có tiền, làm sao đưa cho mẹ được? Dương Nhã Bội lạnh lùng, hừ, 2 tiếng. Cười khô khốc, đợi con mặc xong quần áo, mẹ vẫn có thể lấy được tiền. 10 ngón tay cô túm chặt lấy chăn, cố tình đưa tay vào vai Trần lắc đi lắc lại trước mặt mẹ chồng. Dương Nhã Bội quay đầu tránh đi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt cô. Khả Tân cười, chỉ tay lên quần áo trên nền nhà. Phiền mẹ lấy giúp con quần áo. Dương Nhã Bội quay lại nhìn, thấy quần áo lót nằm trên nền nhà. Bà đỏ mặt bực bội mắng, tự lấy đi. Cô cười rạng rỡ, trong lòng có một suy nghĩ xấu xa. Cô nói, mẹ ở đây làm sao con lấy được, mẹ về phòng khách đợi con. Dương Nhã Bội thấy cô một điều gọi mẹ, hai điều gọi mẹ, giọng điệu hết sức ngọt ngào. Lỗ chân lông dựng đứng, linh cảm thấy một chuyện không hay sắp xảy ra. Quả nhiên, đợi Dương Nhã Bội ra khỏi phòng, cô chuẩn mất mang theo cả chiếc Porsche lẫn lái xe. Ra đến đường lớn, Thẩm Khả Tân xuống xe, bảo lái xe quay đầu, báo với mẹ chồng. Cô bước đi với tâm trạng vô cùng háo hức. Bỗng nhiên xuất hiện một người ăn xin, khoảng hơn 30 tuổi, rách dưới bên đường. Anh ta chìa tay trước mặt cô, cười nói, tiểu thư, xin cô ít tiền. Khả Tân lấy tay bịt mũi, mở to mắt hỏi, này, anh là đàn ông trung tuổi, sao còn đi xin tiền? Người ăn xin năn nỉ, nhà tám miệng ăn, sinh hoạt không đủ, công việc khó kiếm, áp lực rất lớn, đành phải lang thang. Thân làm xin ăn, tôi không hề muốn. Thẩm Khả Tân nghe thấy mấy câu này ngạc nhiên. Anh ăn nói giỏi như thế, tìm việc không khó. Người đàn ông cười hiền lành, công việc không dễ tìm. Cô cho tôi xin ít tiền là được rồi. Khả Tân rút ra tờ 100 tệ vứt vào trong đĩa cho anh ta. Mắt người đàn ông lập tức sáng lên, giọng bắt đầu nấc nghẹn. Tiểu thư, cô không biết mẹ tôi mắc bệnh ung thư, con trai lớn không đi được, con trai nhỏ bị mắc bệnh máu trắng, nằm trên giường. Vợ tôi không giữ đạo làm vợ, thấy hoàn cảnh như vậy, đã ly hôn với tôi rồi. Thẩm Khả Tân ngạc nhiên, tròn mắt nhìn. Anh gặp nhiều chuyện không may như vậy sao? Người đàn ông gật đầu, Thẩm Khả Tân thở dài, rút thêm vài tờ 100 tệ cho anh ta. Anh ta gật đầu liên tục, cảm ơn cô. Nói với giọng cảm kích, cô đúng là một người tốt. Vừa dứt lời, Thẩm Khả Tân nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Người đàn ông rút điện thoại trong túi, trầm giọng, alo, rồi nói bằng giọng địa phương, được được, tôi đợi. Hôm nay chém được tiền của một cô gái ngốc nghếch. Được được, lát nữa chơi mặt trược. Thẩm Khả Tân không hiểu gì ngoài ba chữ chơi mặt trược. Cô hít thở thật sâu, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. 80-90% bị lừa rồi. Cô thấy người đàn ông tắt điện thoại, cười hỏi. Hoàn cảnh của anh thật khó khăn, tôi muốn cho anh thêm tiền. Người đàn ông ngạc nhiên bật khóc, cô đúng thật là một người rất tốt. Thẩm Khả Tân cười nói. Như thế này, anh cũng không thể nhận tiền không của tôi đúng không? Người đàn ông gật đầu liên tục, cô dừng lại, một lát rồi cười. Anh quỳ trên đất, hai tay giơ cao đĩa, tôi đứng đằng sau. Anh đọc từ 1 đến 10. Sau đó tôi sẽ cho anh 2.000 tệ. Cô nhìn thấy vẻ mặt khó tin của anh ta, rút tiền trong ví ra. Người đàn ông nhìn thấy tiền lập tức quỳ xuống đất, giơ cao đĩa, đọc to. 1. Đợi đến khi anh ta đọc đến 10, bỏ đĩa xuống xem trong đĩa rỗng không. Cả tiền lẻ xin được lúc trước cũng không còn. Anh đứng dậy muốn tìm người phụ nữ đó, nhưng không thấy đâu nữa. Chuyện gì đang xảy ra? Cô ta đã lấy hết tiền rồi. Cô ta đã lấy mất tiền rồi sao? Người phụ nữ đó là một tên trộm. Vậy anh thiệt hại nặng rồi. Chương 56. Lấy oán báo ân. Trần Gia Kỳ chép miệng thành tiếng. Anh thực sự không dám tin cô có thể xấu xa đến mức độ đó, cướp cả tiền của ăn xin. Anh lấy xe qua, vô tình nhìn sang bên đường, thấy cô đang lấy tiền trong đĩa. Cô lấy được tiền, nhìn thấy chiếc xe bắt mắt của Trần Gia Kỳ, phản ứng đầu tiên của cô là chạy lại, mở cửa xe, đàng hoàng ngồi lên ghế sau đếm tiền. Kiếm được thêm 60 tệ, cô thích thú, mắt sáng long lanh. Gia Kỳ dừng xe bên đường, nhìn người ăn xin đang hoảng hốt ngó nghiêng trên phố, đề nghị tốt nhất là nên trả tiền cho anh ta. Anh cố gắng kiềm chế không để cô xuống xe. Người phụ nữ này đúng thật là quá xấu xa. Cô không quan tâm, vì sao phải trả cho anh ta? Tôi không trả. Giọng của Trần Gia Kỳ rất khó chịu. Anh ta là ăn xin, cô là gì? Khả Tân nghiêm túc nhìn vào mắt anh, bĩu môi, giọng điệu rất hùng hồn. Tôi là người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ. Anh giận dữ, nhìn cô nghiến răng. Người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, cướp tiền của ăn xin. Cô gái này đúng là một kẻ điên. Có phải anh cũng không bình thường không? Khi mà anh luôn nhớ đến cô, anh nổi giận, cô xuống xe cho tôi. Anh nhìn thấy chết mà không cứu. Cô nhướng mày, nhìn ra ngoài cửa xe. Người ăn xin đó đã tụ tập 3-4 người khác, có vẻ như cùng một nhóm. Nếu cô bị đẩy xuống xe, chắc chắn kết quả sẽ rất thê thảm. Phải, tôi thấy chết không cứu. Anh đưa tay đẩy cô xuống xe. Khả Tân nhanh nhẹn nhét tiền vào áo, hai tay đút túi, bình thản bước qua đám người ăn xin. Người ăn xin thấy cô liền hét lên, là cô ta. Anh ta nghiến răng, run rẩy chỉ cho đồng bọn, chính là cô ta. Thẩm Khả Tân trong lòng hơi sợ, nhưng vẫn tiếp tục đi. như không hề có chuyện gì xảy ra. Này, mấy người đàn ông vây lấy cô, nhìn cô đánh giá. Không ngờ cô có dáng vẻ như thế này, mà lại là một tên ăn trộm vặt. Tôi trộm tiền á? Thẩm Khả Tân tò mò, mở to mắt. Mặt tỏ vẻ rất bất hạnh. Không phải chứ? Tôi có thể ăn trộm tiền sao? Không ngờ các anh ăn mặc như vậy lại có thể đổ oan cho người khác. Thật là hồ đồ. Rõ ràng là cô ăn trộm tiền của tôi. Người ăn xin tức giận chạy tới trước mặt cô, giơ cao nắm đấm. Trả đây, nếu không tôi sẽ đánh cô. Anh nhìn thấy tôi ăn trộm sao? Chính mắt anh trông thấy à? Khả Tân ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh ta lạnh lùng hỏi. Nói đi, mắt trái hay mắt phải? Cô bảo tôi quỳ trên đất rồi đứng phía sau trộm tiền. Chắc chắn tôi không thể nhìn thấy. Anh ta lý luận với vẻ kích động. Khả Tân lấy tay che miệng cười to. Không nhìn thấy, còn đổ tội cho người khác. Hay là chúng ta cùng đến đồn cảnh sát? Đánh cô ta, không phí lời nữa. Anh ta không cãi lại được cô, nên nổi giận. Cô đứng thẳng người ngẩng cao đầu, lạnh lùng nói. Có gan thì đánh đi. Tay anh ta run rẩy, đang định lao đến, thì bị một bàn tay của ai đó giữ chặt. Trần Gia Kỳ không thuận mắt. Có chuyện gì bình tĩnh nói, rồi ra lệnh cho Thẩm Khả Tân trả tiền cho anh ta. Thẩm Khả Tân nghiêng đầu, giọng điệu khiêu khích. Nghĩ hay quá. Ai bảo kẻ ăn xin đó lừa cô trước? Có thù ắt phải báo thù. Cô tỏ thái độ không còn việc gì liên quan đến mình. Tôi đi trước, anh từ từ giải quyết với họ. Cô lấy chìa khóa ở trong túi quần anh, quay người chạy về phía chiếc xe. Này, không được động vào xe của tôi. Trần Gia Kỳ tức giận hét lên, vội vàng rút trong túi ra mấy tờ 100 tệ đưa cho đám ăn xin. Đợi đến khi anh chạy lại, xe đã khởi động rồi. Anh càng đuổi theo Thẩm Khả Tân, càng lái xe nhanh. Cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt anh mới thở hổn hển vừa hét to. Thẩm Khả Tân, cô không phải là người, cô là ma quỷ, tôi muốn giết chết cô. Lấy oán báo ân. Chỉ có cô mới như thế. Chương 57. Ai yêu ai? Thẩm Khả Tân lái thẳng chiếc xe về nhà. Bà Thẩm nhìn thấy chiếc xe vô cùng thích thú, hỏi liên miệng, là chiếc xe của ai? Theo đánh giá của bà, người có chiếc xe này chắc hẳn rất giàu có. Xe Lamborghini cơ mà, ít nhất cũng phải có giá đến 4-5 triệu. Không ngờ con gái bà lại giỏi giang như thế, vừa ly hôn đã tìm được ngay một đại gia để dựa dẫm. Nhưng không biết, ai không có mắt nhìn lại để ý đến con gái bà. Thẩm Khả Tân cầm chiếc dao nhỏ, khắc tên mình lên cửa xe, rồi vẽ một hình trái tim bao xung quanh. Bà Thẩm giật mình. Con gái, đây là xe của con à? Bà vừa dứt lời đã nhìn thấy người giúp việc dẫn vào một vị khách. Anh rất tuấn tú, mặt bừng bừng tức giận bước lại. Anh ta vừa nhìn thấy chiếc xe đã chạy lao đến. Nhìn kiệt tác của Thẩm Khả Tân nhăn mặt, nghiến răng hét lên. Thẩm Khả Tân! Đẹp không? Ngón tay Thẩm Khả Tân chỉ lên hình vẽ, cảm thấy rất hài lòng. Hai tay anh bóp lấy cổ cô, 10 ngón tay lạnh ngắt. Ánh mắt như tóe ra lửa. Ma quỷ! Bà Thẩm vội vàng khuyên giải. Chàng trai, phiền cậu thả con gái tôi ra. Anh buông tay, ôm chặt lấy cô vào lòng. Một tay lấy chìa khóa, mở cửa xe, đẩy cô vào trong. Anh không để tâm đến thái độ hốt hoảng của bà Thẩm. Lên xe rồi tăng tốc phóng điên cuồng. Thẩm Khả Tân từ ghế sau, leo lên ghế lái phụ, trong lòng căng thẳng. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Chưa bao giờ cô thấy anh tức giận đến như thế. Cô thắt dây an toàn, trong lòng nặng như đeo đá. Anh mím chặt môi, không nhìn cô, môi run lên. Có vẻ như là anh đang tức giận lắm rồi. Cô buồn rầu nói, tôi chỉ vẽ một tí thôi, cô cần phải căng thẳng thế không? Bỗng nhiên cô hạ giọng, nếu anh tức giận, thì tôi xin lỗi anh. Thái độ của anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Anh đạp phanh xe, một tay ôm lấy cô rồi hôn lên môi cô. Cô mở to mắt, hai tay cố gắng đẩy ngực anh, tim đập loạn xạ. Lưỡi của anh luồn sâu vào trong miệng cô. Anh luôn nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp được người trong mộng của mình. Anh luôn coi phụ nữ chỉ là một vật phẩm. Vậy mà cuối cùng anh vẫn gặp cô. Vì sao lại là cô? Trong đầu dường như vang lên tiếng nổ lớn. Anh đột ngột đẩy cô ra. Tim cô đập thình thịch, mặt nóng rát. Tất cả những lời chửi mắng của anh đều bị nghẹn lại trong cuống họng. Cô không dám tin. Anh, không phải là thích tôi chứ? Gia Kỳ ngả người về phía sau, không nói gì. Đôi mắt cô mở to, cười hai tiếng khô khốc, tự an ủi chính mình. Không thể như vậy, sao có thể? Toàn thân run rẩy, cô hít thở một hơi thật sâu, rồi giận dữ nhìn anh, giọng điệu lạnh lùng kiêu ngạo. Anh có thích tôi không? Anh mím môi, nhắm mắt lại, im lặng. Trong lòng cô tự hiểu, đương nhiên một người thông minh, xinh đẹp, đáng yêu, rộng lượng là người vợ hiền, người vợ tốt như tôi, rất quyến rũ. Cô ngừng nói, vỗ nhẹ lên trán anh, an ủi, tôi đã kết hôn rồi, anh đừng buồn khổ quá. Đột nhiên Gia Kỳ nhìn cô giận dữ hét lên, cút! Cô lại trợn mắt nhìn anh, hốt hoảng, có kiểu người thích người khác như vậy sao? Anh nhấn mạnh từng chữ, cút đi cho tôi. Cô mím miệng cười đầy ác ý, được, tôi cút. Yêu người đã có chồng thường rất khó chịu, chỉ trách tôi vì sao lại hoàn mỹ và quyến rũ đến thế. Anh bịt tai lại hét lên, cút đi. Cô rộng lượng mở cửa xe, được, tôi cút. Lúc xuống xe, cô không quên vẫy tay chào anh, hãy bảo trọng. Chương 58, kế sách trị đàn ông. Đêm tối đen như mực, Khả Tân nằm trên giường trở mình mãi không sao ngủ được. Cô ngồi dậy, một tay chạm lên ngực thấy tim đang đập thình thịch, một tay với lấy điện thoại gọi cho chồng. Cô nằm trên giường, kêu lên một tiếng, ông xã. Tống Tử Dương đang mơ màng ngủ, cũng vội nghe điện thoại. Sau khi nói chuyện vài câu lấy lệ, cô hỏi anh, yêu đương vụng trộm có thú vị không? Yêu đương vụng trộm à? Đầu óc đang mơ màng của anh như bị sét đánh, giật mình ngã lăn xuống đất. Thẩm Khả Tân nghe thấy tiếng động đầu bên kia điện thoại, cô nén cười, bình thản hỏi tiếp, chắc chắn rất thú vị đúng không? Tống Tử Dương mò mẫm leo lên giường, căng thẳng, em muốn yêu đương vụng trộm à? Có thể. Tống Tử Dương dường như bị sét đánh trúng, toàn thân run rẩy nói, bà xã đừng làm loạn. Anh nghiêm túc cảnh cáo cô, yêu đương vụng trộm không thú vị chút nào. Thẩm Khả Tân phá lên cười, chảy cả nước mắt, ông xã, em không ngủ được nên trêu anh thôi. Tử Dương bật đèn trên đầu giường, cầm đồng hồ đặt trên tủ xem giờ, 12:30. Anh thở dài, bà xã, sao nửa đêm rồi em vẫn chưa ngủ? Cô mím miệng cười nói, ông xã không sao, vì hôm nay có tin khiến em cảm thấy hưng phấn. Nhiều năm nay, cô nghĩ sẽ không tìm được người đàn ông nào thầm yêu mình. Tự nhiên ông trời lại tặng cho cô một người. Hơn nữa lại lịch sự, người này cũng không vừa. Sao cô không vui được? Cô cười, ông xã, hôm nay em rất vui. Một người phụ nữ biết có người thầm yêu mình thì vui là điều đương nhiên. Tống Tử Dương thở phào nhẹ nhõm, bà xã, hôm nay em kiếm được gì à? Cô không trả lời, chỉ hỏi anh có yêu em không? Khóe miệng anh nhếch lên, cười rồi nói, anh yêu em. Cô tắt điện thoại, hài lòng, nằm trên giường. Chưa đến 2 phút sau, cô đã lại gọi cho anh. Ông xã, vì sao anh yêu em? Là bởi vì em là em. Cô lại tắt máy vui mừng, tiếp tục ngủ. Tống Tử Dương vừa thở phào nhẹ nhõm, chuông điện thoại lại vang lên. Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc. Anh nhất định phải yêu em, từng giờ, từng khắc, biết chưa? Anh ừ một tiếng, nằm trên giường, nhắm mắt. Mắt nhắm, mắt mở. Giọng nói của cô vẫn vang lên không ngừng. Anh để cô nói chuyện một mình, cảm thấy mí mắt nặng dần rồi ngủ thiếp đi. Buổi sáng thức dậy thấy điện thoại vẫn đang kết nối. Anh thận trọng gọi, bà xã, không thấy hồi âm. Có lẽ hôm qua bà xã nói chuyện rồi ngủ quên. Lúc đi làm anh nhận được điện thoại của Trần Gia Kỳ. Anh ta đang say rượu. Anh nghe thấy rõ ràng Gia Kỳ nói, Tống Tử Dương, tuyên chiến thôi, tôi khổ sở lắm rồi. Anh vừa muốn hỏi Gia Kỳ làm sao, Gia Kỳ đã ngắt lời anh nói, tôi thích Thẩm Khả Tân, tôi thích bà xã của anh, tôi phải theo đuổi cô ấy. Anh hiểu ra vì sao tâm trạng của vợ mình lại tốt như thế. Anh nghĩ rằng gặp một người ngạo mạn, không coi ai ra gì như cô, trên thế giới này tuyệt đối không có người đàn ông nào muốn yêu và theo đuổi. Nhớ hồi học đại học có một chàng trai từng theo đuổi cô, kết quả là sau một tuần nhìn thấy bà xã của anh. Anh chàng đó hai chân run đầy bẩy, hoảng hốt như nhìn thấy quái vật. Bây giờ Gia Kỳ lại muốn theo đuổi cô. Anh lau mắt chờ xem thế nào. Trần Gia Kỳ vứt một bó hoa hồng trước mặt Khả Tân, giọng khinh khỉnh. Tôi theo đuổi cô. Thẩm Khả Tân hờ hững, liếc nhìn một lượt, tiếp tục nằm trên ghế, ngẩng đầu nhìn trời thở dài. Trời đẹp, gió mát. Tiếc rằng cách thổ lộ của anh làm hỏng hết tâm trạng của cô. Anh nhắc lại, Thẩm Khả Tân, tôi theo đuổi cô. Anh đau khổ tuyệt vọng vì cô vẫn tỏ vẻ như không hề có chuyện gì liên quan tới mình. Khả Tân tiếp tục nhìn trời, nhìn mây, nhìn xa xăm không nói gì. hai tay đút vào túi quần. Gia Kỳ lại sốt ruột. Tôi chưa theo đuổi ai bao giờ. Cô nhìn anh cười. Có người theo đuổi tôi. Cô nghiêm túc nghĩ ngợi rồi trả lời. Được, tôi cho anh một cơ hội theo đuổi tôi. Cô xuống ghế, chạy về phía nhà bếp. Anh đi theo cô và hỏi. Cô đi đâu? Anh đợi một lát rồi biết. Cô để anh ngồi đợi trong phòng khách rồi vào bếp. Cô mở hòm tủ. Cuối cùng đã tìm được một gói hoàng liên to. Đã để từ rất lâu. Vài năm trước có một bạn học theo đuổi cô. Cô đã dùng cách này để dò ý cậu ta. Không phải người ta nói con đường đến trái tim của đàn ông là dạ dày sao? Muốn biết một người có thực sự thích mình hay không, hãy để anh ta nếm một đĩa hoàng liên xào là biết ngay. Một tình yêu đích thực có thể vượt qua tất cả. Cô luôn coi câu nói này là quan niệm sống cả đời của mình. Cô lấy dao sắt thành từng miếng nhỏ, bật to lửa, cho thêm một ít dầu, đổ hoàng liên vào nồi, đảo một hồi rồi chút ra đĩa. Cô mang đĩa hoàng liên đặt trước mặt anh, cười thân mật. Đây là món tôi xào, anh nếm thử. Trần Gia Kỳ mở to mắt, một đĩa màu vàng vàng, nhìn cũng biết không phải là đồ ăn bình thường. Anh đưa một miếng lên miệng, toàn thân run rẩy. Thứ này cho người ăn sao? Cắn một miếng, đắng đến mức có thể rụng cả răng. Cô cười, có vẻ bất hạnh. Món tôi xào có ngon không? Mặt anh cau có, rít lên từng chữ qua kẽ răng. Đây là thứ gì? Cô cười ngọt ngào, hoàng liên, ăn vào rất tốt cho sức khỏe. Tôi đã rửa kỹ lắm rồi. Anh ngậm miệng không dám nhai. Thứ nước đắng chảy khắp người. Cổ họng anh nghẹn lại. Trong lòng dâng lên một cảm giác hơi chua xót. Anh hỏi, phòng rửa tay ở đâu? Anh lao đi theo hướng cô chỉ. Xả nước đầy bồn rửa tay. Xả nước đầy bồn rửa tay. Xúc miệng nhiều lần. Tìm mọi cách để làm mất đi vị đắng của nó. Lúc bước ra, anh gặp cô đang đứng chống tay lên tường. Nét mặt mờ ám. Trong lòng anh có dự cảm không hay. Quả nhiên trên tay cô cầm một cốc nước màu vàng, cười rạng rỡ. Nước hoa quả, uống một chút sẽ đỡ. Anh không thích ăn hoàng liên thì nói sớm. Bất công tôi xào bao lâu, đau cả tay. Anh cầm cốc nước, uống một hơi cạn. Khi nước đã vào bụng rồi, anh mới vô cùng ngạc nhiên. Đây là nước hoa quả sao? Vì sao có vị hoàng liên? Cô nhìn thấy thái độ của anh, cười thầm trong bụng. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên, thất sắc. Chết rồi, tôi lấy hoàng liên làm nước uống. Anh nắm chặt tay lại, nghiến răng, hận rằng không thể bóp chết cô. Nhưng chưa kịp làm gì, anh đã cảm thấy mùi vị khó chịu đó, lập tức chạy vội vào phòng vệ sinh. Thẩm Khả Tân chống cằm, cười đầy ác ý. Thời buổi bây giờ, tình yêu không trải qua mưa gió, sao có thể khắc cốt ghi tâm? Con thuyền phản bội không dễ lên, một khi lật thuyền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thẩm Khả Tân, cô chưa bao giờ làm chuyện gì ngốc nghếch, đặc biệt là phản bội. Chương 59, cuộc đời đổi thay. Chiếc xe Porsche màu vàng dừng lại trước cửa nhà Thẩm Khả Tân. Dương Nhã Bội và một đoàn người hùng hổ bước xuống. Đi cùng bà có ba vị luật sư cấp cao, bốn người vệ sĩ to lớn lực lưỡng và hai bác sĩ nổi tiếng trong nước. Lúc bắt đầu bước vào nhà họ Thẩm, bà đã quyết tâm phá vỡ quan hệ giữa con trai bà và con ma nữ này. Trên đời này không có kiểu đào tiền như thế, đặc biệt là khi bà biết tài khoản của con trai bà đang trên bờ vực phá sản. Bà đập quyển sổ tiết kiệm của Tống Tử Dương lên người Thẩm Khả Tân, lạnh lùng hỏi, nói cho mẹ biết có chuyện gì xảy ra. Thẩm Khả Tân nhặt sổ tiết kiệm lên xem, tài khoản của Tử Dương gần như không có tiền. Dương Nhã Bội lạnh lùng cười, để mẹ nói cho con biết, từ khi hẹn hò với con, cụ thể mà nói là bắt đầu từ thời đại học, tài khoản của nó không thể trong một thời gian đã biến mất vài triệu như thế. Khả Tân lo lắng hỏi, chuyện này là thế nào? Dương Nhã Bội ghé sát mặt cô, cụ thể mà nói, toàn bộ số tiền nó kiếm được đã không cánh mà bay. Thẩm Khả Tân không hiểu, Dương Nhã Bội liền đưa cho cô một bảng liệt kê chi tiết, trên đó ghi rõ vài lần Tử Dương gửi tiền cho mẹ cô. Như thế là mẹ cô đòi tiền của Tử Dương. Dương Nhã Bội chau mày nhìn cô, chép miệng thành tiếng. Không hiểu thật sao, mẹ con cùng một ruột. Thẩm Khả Tân không vui nói, con không biết. Nếu để bà biết mẹ mình bị lừa tiền, nếu để bà biết mẹ mình lừa tiền của Tử Dương, nhất định là bà sẽ không bỏ qua cho cô. Dương Nhã Bội không tin cô. Tôi đã mời luật sư đến, có thể đưa 20 triệu cho cô, điều kiện là phải ly hôn. Sao? Cô không dám tin, kêu lên, mẹ. Dương Nhã Bội cười lạnh lùng, Đừng gọi tôi là mẹ nữa, không dám. Luật sư rút ra một bản hợp đồng. Dương Nhã Vội tươi như hoa. Thẩm Khả Tân, cô luôn biết tôi không thích cô. Lần này mẹ cô gây chuyện, nếu không muốn tôi kiện bà ta tội lừa đảo, tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn ly hôn. Cô cũng biết sở dĩ Tử Dương đưa tiền cho mẹ cô là vì cô. Cô có muốn cuộc sống sau này của nó dễ chịu hơn không? Khả Tân im lặng, không nói một lời. Dương Nhã Bội mím miệng cười nhạt. Nếu hôm nay mẹ cô không nhầm số điện thoại gọi đến nhà tôi, không dám chắc tôi cũng không biết Tử Dương giấu tôi. Là một chuyện ngốc nghếch như thế, nói đi nói lại vẫn phải cảm ơn bà ta. Nếu không muốn mẹ cô ngồi tù vì tội lừa đảo, cô phải ly hôn. Cô hãy nghĩ cho thấu đáo. Trước đây bà nghĩ con dâu chỉ hơi khó bảo, nhưng việc này cho bà biết nhất định con dâu thông đồng với mẹ nó. Tất cả cũng chỉ vì tiền. Lấy Tử Dương cũng là để lừa tiền. Lừa tiền thì lừa tiền, tại sao còn hách dịch giao oai? Đúng là không thuận mắt. Mắt Thẩm Khả Tân đỏ ngầu, cố gắng nhìn thẳng vào mẹ chồng giải thích. Con xin lỗi. Cô nghẹn lời không biết nói gì, tay run run, không biết bám víu vào đâu. Con và mẹ con không cùng nhau. Vừa nói ra thành lời, cô muốn giơ tay lên tát chính mình. Dương Nhã Vội cười, đúng, cô và mẹ cô không cùng nhau. Hai người không có quan hệ máu mủ, hai người không phải là lừa đảo. Khả Tân bối rối, nói không rõ tiếng, con không phải là lừa đảo. Đủ rồi, có tiếng quát từ tầng 2 vọng lại. Thẩm Hải Bằng ngồi trên xe lăn nói to, Khả Tân, ký vào hợp đồng ly hôn. Bà ấy nghĩ con là lừa đảo, còn có gì để giải thích nữa? Thẩm Khả Tân yên lặng, trong lòng rối như tơ vò.